Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394 xưa nay chưa từng có. Thánh viện mỗi năm một lần thánh địa sấm quan thí luyện tái kéo ra mở màn. Hồng Phong làm cái thứ nhất sấm quan sân nhà. Đã chịu thánh viện rất nhiều đệ tử cung các trưởng lão chú ý. Tham gia Hồng Phong sấm quan báo danh đệ tử cũng toàn bộ bị tập trung tới rồi cùng nhau. Cũng bị truyền tống tới rồi Hồng Phong thánh địa. Thánh địa ngoại, một mặt thuần trắng sắc tinh thạch tọa lạc vuông góc ở sơn biên sơn thể thượng. Ở một vị trưởng lão thao tác kích hoạt hạ, tinh thạch nháy mắt bộc phát ra một đoàn bạch quang. Thánh địa bên trong tình hình lập tức ở tinh thạch thượng hiện ra. Tinh thạch phía trước tụ tập không ít đệ tử. Bọn họ đều là tiến đến quan khán Hồng Phong sấm quan. Đại đa số đều là Hồng Phong đệ tử. Tiếp theo có hai người lục tục đã đến, khiến cho ở đây các đệ tử chú ý. Kia hai người vừa xuất hiện chính là mọi người ngắm nhìn điểm mần ni mỗi một tòa phong thánh địa. Đều có một khối như vậy tinh thạch. Tinh thạch phía trước cách đó không xa đều thành lập khán đài. Phương tiện đệ tử quan khán các phong sấm quan cùng các loại đại bỉ hoạt động, lúc này khán đài trước nhất bài ngồi hai gã nam tử. Một người thanh y tuấn mỹ nam tử, mặt mày như họa, như ngọc dung nhan như là rơi vào phàm trần trích tiên. Khí chất thanh lãnh như là cách ly hậu thế. Một khác danh áo tím lạnh lùng nam tử, ngũ quan giống như điêu khắc giống nhau góc cạnh rõ ràng. Tuấn mỹ phi phàm, một đầu màu bạc tóc dài bị thúc khởi. Cả người tản ra một cổ ẩn ở vỏ đao trung lãnh lệ khí chất. Hai người kề tại cùng nhau ngồi xuống. Kia một loạt không có bất luận cái gì một người đệ tử đi lên dựa gần hai người liền tòa. Hai người cùng những người khác như là tồn tại một loại nói không rõ khoảng cách cả mần ni xếp sau. Dần dần có đệ tử nhập tòa. Đặc biệt là các phong nghe nói hai người sau khi xuất hiện càng là điên cuồng tuôn ra mà đến rất. Nhiều lão đệ tử, không ít người ở dưới khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nói chuyện, không nghĩ tới lần này Hồng Phong sấm quan thế nhưng kinh động Trì Mặc Nhiễm cùng phong thần. Bọn họ hai người chính là rất ít sẽ ở công chúng trường hợp xuất hiện, lần này Hồng Phong tham. Gia sấm quan đồng dạng có một người tam hạng thiên phú vì thật tốt đệ tử. Nói vậy bọn họ là đến xem đối phương chi tiết đi, có khả năng. Bất quá có thể đồng thời nhìn đến hai người xuất hiện thật là quá không dễ dàng, ân. Các phong rất nhiều đối Hồng Phong sấm quan không có hứng thú đệ tử cũng đều chạy tới. Kỳ thật đều là hướng về phía bọn họ tới, những cái đó nữ đệ tử vừa nghe nói Trì sư huynh cùng. Phong sư đệ ở Hồng Phong xuất hiện đều điên rồi. Một đám hoa hòe lộng lẫy tất cả đều hướng tới chúng ta Hồng Phong mà đến. Chúng ta có thể mở rộng tầm mắt, không có biện pháp. Trì sư huynh cùng phong sư đệ vô luận là diện mạo, khí chất, thiên phú, tu vi vẫn là bối cảnh đều là nhất đẳng nhất ưu tú. Bọn họ vô luận đi đến nơi nào đều làm người nhịn không được đi chú ý. Tích hai người nữ đệ tử đều có thể từ chân núi bày đến đỉnh núi, nếu là đổi thành nam nhân khác. Người ta còn sẽ ghen ghét hạ. Nhưng nếu là bọn họ hai người, ta liền ghen ghét đến tâm tư đều sinh không ra, đúng vậy. Vị kia có thể làm hai người chú ý Ngô Thanh Thiền. Thật là quá vinh hạnh, Trì Mặc Nhiễm cùng phong thần rất ít sẽ xuất hiện ở công chúng trước mặt. Như là cùng loại sấm quan thí luyện, dĩ vãng hai người đều sẽ không tự mình tiến đến quan khán. Nhiều nhất sau lưng chú ý một vài. Đại bộ phận đệ tử đều suy đoán bọn họ tiến đến quan khán Hồng Phong sấm quan hẳn là hướng về phía Ngô Thanh Thiền, ai làm nhân ra cũng là tam hạng thiên phú vì thật tốt. Yêu nghiệt đối yêu nghiệt chú ý, chỉ có cái này lý do nhất có thể nói qua đi. Không ít nữ đệ tử lửa nóng ánh mắt dính ở hai người trên người. Trong mắt ái mộ cùng sùng bái căn bản không có che lấp. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ cũng tự mình tiến đến quan khán. Các nàng một người thích phong thần, một người thích Trì Mặc Nhiễm, đối hai người tự mình tiến đến quan khán Ngô Thanh Thiền sấm quan. Cắn ngân nha, trong lòng nôn đến muốn chết, càng thêm ghen ghét Ngô Thanh Thiền, hai người trong lòng tự nhiên đều là hy vọng Ngô Thanh Thiển sấm quan thất bại. Thậm chí xấu mặt, thực mau, toàn bộ khán đài bị Thất Phong đệ tử ngồi đầy. Sau lại người chỉ có thể khắp nơi tìm đất trống đứng. Dòng người chen chúc, còn cuồn cuộn không ngừng có người từ các phong tới rồi. Một màn này cũng làm Hồng Phong trưởng lão cùng đệ tử xem mắt choáng váng. Phải biết rằng ở thánh viện như vậy náo nhiệt, sợ là chỉ có ở Tím Phong đệ tử sấm quan khi mới có thể nhìn đến. Đối với bọn họ Hồng Phong tới nói tuyệt vô cận hữu. Xưa nay chưa từng có. Hết chương.